Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đang nghe truyện tại website nghetruyenma.net. Like, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 744, Cự Linh Thần, người dịch, Độc Hành. Là Thẩm đạo hữu đột phá tu vi, hắn là tu sĩ nhân tộc. Cao thủ hộ tộc giải thích lai lịch của Thẩm Lạc, lúc này Bạch Ngưu đại hán mới chợt hiểu. Thật sự là trời cũng giúp ta, tu vi Thẩm huynh đệ tiến nhanh, trận chiến chúng ta cùng yêu ma càng nắm chắc hơn. Bạch Vân, Thanh Giác, các người đi thôi. Ngưu Ma Vương phân phó. Hai yêu nghe vậy thì đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Ngưu Ma Vương nhìn quan trụ màu vàng nơi xa, quay người trở về đại sảnh. Mà chỗ khác của động phủ trong Ma Vân Động, Vạn Tuế Hồ Vương thấy kim quang trùng thiên ngay trước mắt, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Trong quan trụ màu vàng, lão cảm ứng được một tia khí tức của Ngọc Linh Quả, hiển nhiên là Thẩm Lạc mượn nhờ Ngọc Linh Quả đột phá. Nhưng vậy cũng quá là nhanh. Đối phương mới cầm Ngọc Linh Quả một ngày mà thôi. Xem ra, người này là thiên tài vạn người không được một. Ngày sau, thành tựu tuyệt không chỉ dừng tại đây. Vạn Tuế Hồ Vương thì thào, từ hồ đã sinh ra quyết định nào. Trong động phủ U Tĩnh, Thẩm Lạc thu kim quang phóng lên tận trời vào thể nội. Sau một hồi lâu mới mở to mắt, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Tiến dài đến chân tiên trung kỳ, thực lực hắn tăng lên không ít. Đầu tiên là pháp lực cường đại gấp bội. Trước kia thì triển ra Bát Thiên Loạn Bổng cùng Chân Sĩ Thiên Lý hơi quá sức, bây giờ có thể nhẹ nhõm thì triển rồi. Bất quá lần này tiến giai, pháp lực gia tăng vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất là lực nhục thân tăng cường rất nhiều. Thẩm Lạc đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nắm, trên nắm tay hiện ra một vần ánh sáng màu vàng, toàn thân xương cốt nổ đông đốt, hư không phụ cận cũng nổi lên một trận gần sóng. Toàn thân xương cốt hắn vậy mà biến thành một màu vàng nhạt, cơ bắp, huyết dịch cũng nổi lên hào quang vàng vàng óng ánh, liên hệ càng thêm chặt chẽ, cơ hồ đã liền thành một khối, kiên cố đáng sợ, giống như cả người biến thành kim nhân. Thẩm Lạc bấm tay gõ gõ cánh tay mình, vậy mà phát ra tiếng kim thiết len keng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay phải dựng thẳng thành đao, chém về phía trước, trên bàn tay ẩn hiện kim quang. Hư không bị chưởng đao cực tốc xẹt qua, đột nhiên rung động, nổi lên gần sóng nhàn nhạt, phát ra âm thanh ong ong làm cho người ta run sợ. Không ngờ tu luyện Hoàng Đình Kinh này tới chỗ tinh thâm, lại còn có thể cường hóa nhục thân đến trình độ này. Đây vẫn chỉ là chân tiên trung kỳ thôi. Nếu như đến chân tiên hậu kỳ, thậm chí cảnh giới thai ất, lực nhục thân sẽ cường đại đến trình độ nào chứ? Khó trách, Tôn Đại Thánh năm xưa có thể dựa vào sức một mình liên chiến các lộ thiên binh thiên tướng của thiên đình. Thẩm Lạc thầm nghĩ. Trong cơ thể hắn, giờ phút này lực lượng mênh mông dũng động, xương cốt hơi ngứa, không nhả ra, không thoải mái, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ phát tiết một phen. Nhưng nơi này là Tích Lôi Sơn, không thể nào làm loạn được. Hiện tại tu vi tịnh tiến, nhục thân cũng thăng hoa một cấp độ, lại thêm uy lực trấn hải tân thiết côn cùng Bát Thiên Loạn Bổng, hẳn là có thể địch được cự linh thần kia. Thẩm Lạc nghĩ đến một chuyện, lật tay lấy ra quyển thiên sách. Một vệt kim quang từ trong thiên sách bắn ra bao phủ trên người hắn. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, cảnh sắc chung quanh đại biến, xuất hiện trên lôi đài màu vàng lúc trước. Mà hư không cách đó trăm trượng khẽ động, xuất hiện một thiên tướng cao tới 10 trượng, toàn thân làn da thanh điện, chính là cự linh thần tướng trước đó tùy tiện đánh chết hắn. Người là cự linh thần. Thẩm Lạc lật tay lấy ra trấn hải tấn thiết côn, nhưng không lập tức xuất thủ mà mở miệng nói chuyện với đối phương. Bây giờ hắn khống chế thiên sách trong tay, hắn muốn thử xem một chút có thể câu thông với những thiên binh thiên tướng kia hay không. Không sai. Cự linh thần mở to mắt, trong mắt lớn như chuông đồng bắn ra hai đạo quang mang như lãnh điện, ứng thanh nói. Người nếu là thiên tướng trong thiên sách, hẳn là có thể cảm giác được Thác Tháp Thiên Vương đã chết. bây giờ thiên sách nắm giữ trong tay ta, ngươi cần nghe theo điều khiển của ta. Trong mắt của Thẩm Lạc vui mừng, lập tức nghiêm nghị nói. Ta có thể cảm giác, Thiên Lý Thiên Vương xác thực đã vẫn lạc. Bất quá, một tia hồn lực cuối của hắn trước khi phiêu tán đã ra lệnh cho ta. Chỉ khi ngươi có thể đánh bại ta, ta mới nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Tiếp chiều. Cự Linh Thần lạnh giọng nói, nói đánh là đánh, cánh tay vừa động, cự phủ song diện đã chém ngang đến. Lưỡi búa lấy lên quang mang, một đạo cự phủ màu xanh to lớn vô cùng quét ngang tới, chém hư không một phần thành hai thẳng đến Thẩm Lạc. Đến, hay lắm! Thẩm Lạc cũng không có lùi bước. Ô một tiếng, Trấn Hải Tân Thiết Côn hóa thành một đạo huyền ảnh màu vàng, cùng cự phủ song diện cự Linh Thần đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang kinh thiên, lấy hai người làm trung tâm lan ra. Hai cổ cự lực ngập trời bắn ra bốn phương tám hướng. Không gian màu vàng phụ cận như gợn nước, mãnh liệt rung động. Lôi đài màu vàng cũng lắc lư không thôi. Bất quá, lôi đài này không biết chế từ vật gì, tiếp nhận hai vị chân tiên cường giả công kích. Vậy mà lù lù bất động, một vết nứt cũng không có xuất hiện. Hai đạo nhân ảnh đụng nhau một cái lập tức cấp tốc tách ra. Thẩm Lạc lùi ba bước mới ổn định thân hình, mà cự Linh Thần lùi về sau năm bước, trong mắt hiện ra một tia chấn kinh. Hắn tại thiên đình luôn luôn lấy thần lực nổi danh, vậy mà trên lực lượng đáng tự hào nhất lại thua trận. Thống khoái, đón thêm của ta một chiêu. Thẩm Lạc cười ha ha, Trấn Hải Tân Thiết Côn như một đầu dao long màu vàng quét ngang tới. Thân thể của hắn cũng theo côn ảnh bắn ra, kéo theo đạo đạo tàn ảnh. Cự Linh Thần hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay giống như lôi chém xuống, người cũng theo thân rìu biến ảo chập chờn. Liên tiếp tiếng vang quanh quẩn trong không gian màu vàng. Thẩm Lạc cùng cự Linh Thần đã nhìn không thấy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai đạo huyền ảnh đang vào nhau, côn ảnh phủ ảnh tung bay. Luận về lực lượng, Thẩm Lạc hơi chiếm ưu thế, nhưng hắn vừa mới tập được Bát Thiên Loạn Bổng chưa lâu, còn chưa triệt để hiểu thấu bộ công pháp này. Trên lôi đài, mặc dù khắp nơi đều tung bay côn ảnh màu vàng, đã áp chế cự Linh Thần cùng phụ ảnh màu xanh, nhưng từ đầu tới cuối không thể nào triệt để đánh bại được đối phương. Trên mặt hắn hiện ra một tia không kiên nhẫn, trên thân đại phóng kim quang, huyện hóa thành năm đạo phân thân màu vàng như thực chất. Trong tay đều nắm một thanh trường côn màu vàng, huyện hóa ra đạo đạo côn ảnh đánh về cự Linh Thần. Trên lôi đài, côn ảnh màu vàng lập tức dày đặc gấp mấy lần, lập tức triệt để áp chế cự Linh Thần. Phụ ảnh màu xanh trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa. Cự Linh Thần nhíu chặt lông mày, hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt song diện chiến phủ, nửa quỳ đánh xuống lôi đài. Đồng một tiếng vang trầm thấp, căn búa nện vào trên lôi đài, một vòng sáng màu vàng lập tức dập dờn ra chung quanh. Thẩm Lạc lần trước giao thủ cùng với cự Linh Thần đã kiến thức được môn thần thông này có thể định trụ huyết thảy trong vòng sáng màu vàng. Hai chân của hắn tỏa sáng hào quang ánh trăng, thân hình giống như đại điểu bay vút lên trời, không bị vòng sáng màu vàng bao vây. Nhưng năm đạo phân thân kia là bị kim quang định trụ, trong nháy mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Thân ở giữa không trung, Thẩm Lạc không để ý đến năm cổ phân thân. Tân Thiết Côn chớp động kim quang, nhoáng một cái, hóa thành chiến đạo bổng ảnh, từ các phương hướng đánh về cự Linh Thần còn chưa có kịp đứng lên. Liên tục 9 tiếng vang, cự phủ trong tay của cự Linh Thần tung bay, vậy mà nửa quỳ phá vỡ một kích Bát Thiên Loạn Bổng. Bất quá uy lực của Bát Thiên Loạn Bổng to lớn ra sao, cự Linh Thần mặc dù phá đi một kích này, thân thể cũng đại chấn, nửa quỳ lùi về sau. Chương 745. Hồ Vương đến chơi, người dịch, tiểu tán tu. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên nét kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không vì vậy mà chậm đi, thân hình xoay tròn. 64 đạo ảo ảnh Trấn Hải Tân Thiết Côn ẩn hiện, một cổ lực lượng thủy thiên diệt địa từ trên thân côn nện thẳng xuống người của cự Linh Thần. Thân thể của cự Linh Thần trầm xuống, dường như bị hàng ngàn, hàng vạn ngọn núi khổng lồ đè lên trên người. Ngay cả việc cử động ngón tay một chút cũng cực kỳ khó khăn. Bỗng nhiên, gã hét lên một tiếng, trong cơ thể vang lên những tiếng nổ trầm đục. Cơ bắp trên người cuồn cuộn phồng lên, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, khí tức tỏa ra trên người gã thoáng chốc đã tăng gấp bội. Hiển nhiên là sử dụng bí pháp kích thích tiềm lực. Cây rìu lớn màu xanh trong tay của cự Linh Thần bỗng sáng rực. Gã cầm cây rìu đứng tại chỗ bắt đầu xoay tròn. Sau đó cả người lẫn cây rìu hòa quyện vào nhau. Trong nháy mắt, đã tạo thành một hư ảnh vòi rồng màu xanh lập lòe. Ở giữa bắn ra 64 luồng hư ảnh màu xanh. Những tiếng nổ mạnh điếc tai liên tiếp phát. Hai luồng ánh sáng vàng và xanh kịch liệt va chạm. Không gian khắp nơi sôi trào. Từng làn sóng vàng cuồn cuộn tuôn ra khắp nơi. 64 đạo quần ảnh luân phiên nện xuống. Vòi rồng màu xanh cơ hồ đều bị đánh tan. Chỉ còn một tầng hơi mỏng. Nhưng uy năng của quần ảnh cũng đã hết. Miệng của Thẩm Lạc hét lớn một tiếng. Kim quang bên nắm tay phải nở rộ. Chúng như ngừng tụ thành thực chất. Sau đó hắn nện một quyền lên trên vòi rồng màu xanh. Không khí chung quanh từ hồ bị một quyền này áp súc, làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Phanh một tiếng, vòi rồng màu xanh vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh phiêu tán khắp nơi. Mà tốc độ năm đấm màu vàng không có xu thế chậm đi, vẫn tiếp tục lao về trước, giống như một tia chớp đánh lên trên bờ vai của cự linh thần. Thân hình cao lớn của cự linh thần giống như một bó rơm bay ra ngoài. Kim quang trên tay trái của Thẩm Lạc cũng đột nhiên cuồng trướng. Hắn ném Trấn Hải Tân Thiết Côn trong tay về phía trước. Một tiếng rít gào sắc nhọn vang, Trấn Hải Tân Thiết Côn hóa thành một luồng kim ảnh. Trong nháy mắt liền đuổi theo cự linh thần, đâm vào lồng ngực của gã, xuyên qua lưng. Sau đó găm cả người dính vào mặt đất. Rất tốt, thực lực của ngươi không tệ. Đáng giá đã bản tướng dốc sức. Cự linh thần nhìn xuống ngực, sau đó nhìn về phía Thẩm Lạc. Trên mặt không lộ ra thống khổ, ngược lại khóe miệng lộ ra tươi cười. Vừa dứt lời, kim quang trên người của hắn lóe lên. Thân thể cao to vang lên tiếng nổ tanh tách, hóa thành vô số kim quang phiêu tán. Một vần sáng trắng bắn ra từ giữa luồng kim quang, dung nhập vào trong cơ thể của Thẩm Lạc. Cảnh sắc chung quanh biến đổi, Thẩm Lạc về đến động phủ ở Tích Lôi Sơn. Luồng bạch quang kia xuất hiện trong đầu hắn, so với tàn hồn của những thiên tướng trước kia hắn hấp thu thì lớn hơn rất nhiều. Nó hóa thành một cổ thần hồn chi lực khổng lồ dung nhập vào thần hồn của hắn. Vẻ mặt Thẩm Lạc vui mừng, vội vàng vận chuyển Bất Chu Trấn Thần Pháp hấp thu luồng tàn hồn này. Trọn vẹn nửa ngày trôi qua, hắn mới mở mắt ra, thần tình cực kỳ sáng láng. Trong mắt bắn ra hai luồng tinh mang như thiểm điện, làm cho người ta chỉ cần nhìn sơ qua đã thấy kính sợ. Cổ tàn hồn này của cự linh thần dị thường khổng lồ. Sau khi Thẩm Lạc hấp thu, thần hồn hầu như tăng gấp đôi, ngay cả thần thức cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản thần hồn của hắn có thể so với chân tiên hậu kỳ tồn tại, bây giờ thần hồn chi lực tăng gấp đôi, hầu như đã đạt đến chân tiên kỳ đỉnh phong. Tàn hồn của vị cự linh thần này không chỉ cường đại, trong đó ký ức bao hàm cũng nhiều hơn hẳn so với thiên binh thiên tướng khác. Tuyền Hoa Thủ Pháp, Kim Quang Định Nhân Thần Thông cùng với bí thuật kích phát tiềm năng kia của gã đều được bảo lưu. Đều là thần thông lợi hại. Thẩm Lạc vui mừng mỉm cười. Hắn lập tức nghĩ đến một chuyện, lật tay lấy ra kim tháp do Thác Tháp Thiên Vương tặng. Đợi một hồi lâu, trong tháp không tiếp tục bay ra đan dược màu vàng. Xem ra đan dược trong tháp đã dùng hết rồi. Thẩm Lạc có chút thất vọng, nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần. Lần này tiến vào thiên sách thu hoạch tương đối khá, đã nhận được cự linh thần tàn hồn chi lực, học được tuyệt môn bí pháp của hắn ta. Càng trọng yếu chính là sau này có thể triệu hoán ra vị cự linh thần chân tiên hậu kỳ thiên tướng này. Vì vậy không nên quá tham lam. Trong cơ thể của hắn, lực lượng đang sôi trào đã trở nên yên tĩnh. Hắn không tiếp tục tiến vào thiên sách mà khoanh chân ngồi. Rất nhanh đã khôi phục phần pháp lực tiêu hao khi đại chiến cùng với cự linh thần. Thẩm Lạc lấy ra thiên sách, đang muốn tiếp tục tiến vào trong thu phục thêm thiên tướng. Lúc trước, trận chiến đánh chết cự linh thần tuy rằng kịch liệt, nhưng kỳ thật hắn không tiêu hao quá nhiều pháp lực. Dựa theo quy luật thực lực của thiên tướng trong thiên sách, thiên tướng xuất hiện kế tiếp hẳn là chân tiên đỉnh phong. Lấy thực lực của hắn bây giờ có lẽ có thể đối phó. Huống chi hắn còn có át chủ bài là Hoàng Kim Thằng. Nhưng vào thời khắc này, tiếng đập cửa phanh phanh từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Lạc trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng cũng không mặc kệ. Hắn đem thần thức tỏa ra phía ngoài tìm tòi, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc. Sau đó hắn thu hồi thiên sách, đứng dậy mở cửa. Một bóng người đang đứng bên ngoài, đúng là Vạn Tuế Hồ Vương. Tộc trưởng, sao ngài lại tới đây? Mau vào trong đi. Thẩm Lạc mời Vạn Tuế Hồ Vương vào trong đồng phủ. Thẩm đạo hữu tu vi tinh tiến, đạt đến chân tiên trung kỳ, quả thật là một chuyện đáng mừng. Vạn Tuế Hồ Vương cười nói. Cũng may nhờ vào ngọc linh quả của tộc trưởng tặng cho ta. Thẩm Lạc biết lúc mình tiến giai động tĩnh khá lớn, khẳng định bị người Ngọc Hồ tộc phát hiện, thản nhiên nói cảm ơn. Thẩm đạo hữu quá khiêm tốn rồi, đây đều là do đạo hữu thiên tư tuyệt đỉnh, mới có thể một lần đột phá đã thành công. Bên trong Tích Lôi Sơn có 3 gốc cây lưu hương quả, cứ 500 năm có thể thu hoạch được hơn 10 quả. Nhưng tộc nhân của Ngọc Hồ tộc chúng ta lại không có bao nhiêu người có thể đột phá được. Vạn Tuế Hồ Vương ha ha cười nói. Lúc trước, tộc trưởng nói Ngọc Linh quả có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng không biết một quả có thể kéo dài được bao lâu. Thẩm Lạc nghe xong lời này trong lòng khẽ động dò hỏi. Khoảng 200-300 năm. Công hiệu chủ yếu của Ngọc Linh quả vẫn là tăng cường tu vi. Ở phương diện kéo dài tuổi thọ cũng tương tự như vậy. Chẳng lẽ Thẩm đạo hữu muốn dùng linh quả này để kéo dài tuổi thọ cho người khác sao? Nếu như vậy, ta sẽ cho người mang thêm cho người 2 quả tới đây. Vạn Tuế Hồ Vương có chút kinh ngạc, liếc nhìn Thẩm Lạc nói. Quả này chính là trọng bảo của Tích Lôi Sơn. Tài hạ có thể phục dụng một quả đã là thiên đại phúc duyên. Không dám lại tiếp tục yêu cầu xa vời thêm. Lời vừa nói chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Tộc trưởng không cần để trong lòng. Thẩm Lạc vội vàng khoát tay nói. Vạn Tuế Hồ Vương mỉm cười không tiếp tục thảo luận về đề tài này. Những năm gần đây mà tộc liên tiếp đột kích, Ngọc Hồ tộc vì tăng cường thực lực sớm đã đem Ngọc Linh quả dự trữ dùng hết hơn phân nửa, nên bây giờ không còn thừa bao nhiêu. Lời vừa nói chỉ là khách sáo thôi. Không biết tộc trưởng tìm tại hạ có chuyện gì cần làm chăng? Thẩm Lạc mời Vạn Tuế Hồ Vương ngồi xuống rồi hỏi thăm. Sao? Lão Phu không thể đến tâm sự cùng Thẩm đạo hữu ư? Hay là Thẩm đạo hữu chê lão già này cổ hủ, không muốn cùng trò chuyện với ta? Vạn Tuế Hồ Vương nửa đùa nửa thật nói. Đâu có, tộc trưởng ngài gần cốt cường tráng, cho dù đám người trai trẻ cũng ít ai có thể sánh bằng. Nào dám chê bai ngài đã quá già nua. Thẩm Lạc cười to. Được rồi, không cần nói thêm những lời ong bướm này. Hôm nay ta tìm đến Thẩm đạo hữu quả thật là cái chuyện cần bàn. Mọi sự Hồ Vương thu hồi thần tình, không còn nét đùa cợt trên mặt. Chương 746. Con trai Ngưu Ma Vương. Người dịch, độc hành. Tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Thần sắc của Thẩm Lạc nghiêm túc. Bây giờ ma tộc giáng thế, xem sinh linh thế gian, nhất là hai tộc nhân yêu như chó rơm, tùy ý giết chóc. Thẩm đạo hữu du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, khẳng định là biết rõ. Vạn Tuế Hồ Vương nghiêm mặt nói. Không sai, đúng là vậy. Sắc mặt của Thẩm Lạc ảm đạm gật đầu. Ngọc Hồ bộ tộc ta cũng chịu đủ ma tộc quấy rối. Bọn hắn không chỉ giết chết nhân tộc Ngọc Hồ, đáng hận hơn là dùng lực lượng tà ác dụ hoặc bọn họ rơi vào trong ma đạo. Thực sự tội đang chết ngàn vạn lần. Trong khi Vạn Tuế Hồ Vương nói chuyện, đôi mắt hiện ra một tia lệ mang cừu hận. Hồ Vương, người muốn nói điều gì? Không ngại cứ nói thẳng đi. Thẩm Lạc không muốn quanh co cùng Vạn Tuế Hồ Vương, trực tiếp hỏi. Nếu như vậy, ta cũng không vòng vo. Lão Phu muốn mời Thẩm đạo hữu đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão của bản tộc. Không biết ý của đạo hữu ra sao? Vạn Tuế Hồ Vương nói. Khách khanh trưởng lão sao? Hồ Vương nói lời này thật làm cho Thẩm Mỗ ngạc nhiên. Người ta đã kết thành liên minh, làm gì cần phải như vậy? Mà hai tộc nhân yêu từ trước tới nay có chút đối lập. Hồ Vương lại mời ta đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão. Không sợ tộc nhân chỉ trích hay sao? Thẩm Lạc từ chối cho ý kiến. Thẩm đạo hữu thiên tư bất phàm, ngày sau thành tựu không thể đoán. Lão Phu đương nhiên muốn rút ngắn quan hệ cùng với Thẩm đạo hữu. Còn nhân yêu hai tộc đối lập, bây giờ ma tộc làm loạn thiên hạ này, đối mặt ma tộc đại địch, nhân yêu nên bắt tay tương trợ. Mà Thẩm đạo hữu nhiều lần giúp Ngọc Hồ bộ tộc ta, đám người trong tộc còn tán dương, sao lại chỉ trích chứ? Vạn Tuế Hồ Vương vừa cười vừa nói. Thẩm Lạc dùng ánh mắt khác thường nhìn Vạn Tuế Hồ Vương, thầm nghĩ lão hồ ly này hiểu lý lẽ hơn nhiều so với Ngưu Ma Vương. Mà Ngưu Ma Vương đang muốn làm dịu quan hệ với Vạn Tuế Hồ Vương, có lẽ nên lợi dụng lão hồ ly này chê ước một chút Ngưu Ma Vương. Đương nhiên lão phu cũng sẽ không để Thẩm đạo hữu làm không công. Ba kiện bảo vật này xem như một chút tâm ý của ta đi. Vạn Tuế Hồ Vương vung tay lên mặt bàn, ba cái hộp ngọc xuất hiện trên bàn cũng tự động mở ra. Trong hộp ngọc thứ nhất là một tấm phù lục màu vàng, tản mát ra từng vòng vần sáng màu vàng che chắn phía dưới nên không thấy rõ phù văn bên trên. Hộp ngọc thứ hai là một tiên quả bạch ngọc, chính là ngọc linh quả. Mà trong hộp ngọc thứ ba là một viên cầu màu trắng lớn chừng quả đấm. Bên trên khắc đầy phù văn phong ấn, thoạt nhìn là phong ấn pháp khí. Trong cầu lơ lửng một ngọn lửa màu tím nhỏ, chính là tử cốt u hỏa vàng tuế hồ vương đã từng thi triển qua. Đây là một tấm thiên hồ mê thần phù. Chính do con ta Ngọc Diện công chúa năm xưa dựa vào phương pháp thượng cổ tự tay chế ra. Có công hiệu mê hồn cường đại dị thường, có thể sử dụng nhiều lần. Mà phù này khác với bùa chú bình thường. Người tu vi càng cường đại, thôi động uy lực càng lớn hơn. Thiên hồ mê thần phù này chỉ được dùng qua 2-3 lần. Lực lượng bên trong vẫn tràn đầy, còn đủ dùng 7-8 lần sau. Vạn Tuế Hồ Vương không đợi Thẩm Lạc lên tiếng mà tự mình giải thích. Thẩm Lạc nhìn về phù lục màu vàng, hơi ngưng thần trong chốc lát, lập tức cảm thấy đầu choáng mắt hoa, vội vàng dời ánh mắt đi, lúc này mới khôi phục bình thường. Mà ngọc linh quả này không cần ta nhiều lời. Về phần viên cầu sau cùng là ta phong ấn một ít tử u cốt hỏa bên trong. Thẩm đạo hữu hẳn là rất có hứng thú đối với cốt hỏa này. Đừng nhìn tử u cốt hỏa trong cầu chỉ có một điểm, đó là do bị phong ấn. Giải phong ấn ra thì số lượng sẽ không ít. Vạn Tuế Hồ Vương nhìn Thẩm Lạc thâm ý cười tiếp tục nói. Thẩm Lạc âm thầm kinh ngạc. Vạn Tuế Hồ Vương nhạy cảm bởi vì hắn có hồng liên nghiệp hỏa. Trước đó thấy tử u cốt hỏa đã lưu ý, không ngờ chi tiết nhỏ này là bị đối phương phát hiện ra. Hồ Vương, người để mắt tài hạ như vậy, Thẩm mỗ nếu như tiếp tục từ chối thì quá bất cận nhân tình rồi. Chỉ là Thẩm mỗ có chuyện quan trọng khác trên thân, không thể một mực lưu lại Tích Lôi Sơn. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyện này thì không sao, đây là một tấm phù truyền âm. Ngày sau bản tộc gặp nguy, lão phù sẽ dùng phù này để thông tri cho đạo hữu. Tu vi Thẩm đạo hữu đã đạt đến chân tiên trung kỳ, độn tốc nhanh chóng, dù ở nơi cực xa, chạy đến cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Vạn Tuế Hồ Vương lấy ra một phù lục xanh, bắn ra linh quang bốn phía rồi đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc gật đầu thu hồi phù lục. Vạn Tuế Hồ Vương thấy sự tình đàm luận xong, đứng dậy muốn rời đi. Hồ Vương, xin chờ một chút, tại hạ còn có một chuyện muốn hỏi thăm. Thần sắc của Thẩm Lạc khẽ động, gọi đối phương. Thẩm đạo hữu xin cứ nói. Vạn Tuế Hồ Vương lại ngồi. Thật không dám giấu giếm, Thẩm mỗi lần này tìm Bình Thiên Đại Thánh là vì liên thủ với Đại Thánh cùng đối kháng ma tộc. Thẩm Lạc nói. Thẩm đạo hữu lần này tới Tích Lôi Sơn chân chính là muốn kết minh, nguyên lai là Ngưu Ma Vương. Cũng đúng, con trâu kia mặc dù tham hoa háo sắc, thực lực ngược lại không phải Ngọc Hồ bộ tộc chúng ta có thể so sánh. Vạn Tuế Hồ Vương giật mình từ tốn nói. Hồ Vương tiền bối, tại hạ tuyệt không có ý xem nhẹ Hồ tộc. Thẩm Lạc nghe ra trong lời nói của Vạn Tuế Hồ Vương ẩn chứa oán khí, liền vội vàng giải thích. Thẩm đạo hữu không cần giải thích, mặc kệ mục đích của ngươi thật sự là gì. Đạo hữu trước đó nhiều lần trợ giúp tộc ta chính là sự thật. Lão phu cảm kích ngươi vẫn không có thay đổi. Vạn Tuế Hồ Vương đưa tay ngăn trở Thẩm Lạc nói tiếp. Thẩm Lạc nghe trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói ngoài lề rồi, chúng ta nói tiếp về việc con trâu kia đi. Liên thủ ngăn cản ma tộc mặc dù là chuyện tốt, Ngưu Ma Vương kia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn luôn luôn căm thù người trong tiên Phật, tính tình lại quật cường. Người mời hắn sợ rằng không được thuận lợi đi. Vạn Tuế Hồ Vương quay lại câu chuyện. Hồ Vương cơ trí, đoán không sai. Tài hạ không biết nhiều về Bình Thiên Đại Thánh. Hồ Vương và hắn quen biết nhiều năm. Bởi vậy tài hạ muốn nhờ Hồ Vương chỉ điểm một hai. Có biện pháp gì để cho Bình Thiên Đại Thánh hồi tâm chuyển ý hay không? Thẩm Lạc chắp tay nói. Tính tình Ngưu Ma Vương quật cường, một khi đã quyết, cho dù là ai cũng không thể thay đổi. Thẩm đạo hữu, chuyến này sợ rằng nhất định không công mà lui. Vạn Tuế Hồ Vương nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói. Hắn thật quyết giữ ý mình như vậy, không có chuyện gì ảnh hưởng quyết định của hắn được sao? Thẩm Lạc không cam tâm mà truy vấn. Nếu nói chuyện có thể ảnh hưởng Ngưu Ma Vương, ngược lại là có hai chuyện. Vạn Tuế Hồ Vương vân về râu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Là chuyện gì? Xin Hồ Vương chỉ giáo. Ánh mắt của Thẩm Lạc sáng lên, lập tức hỏi. Hai chuyện này đều phi thường gian nan, gần như không thể làm. Bất quá Thẩm đạo hữu nếu muốn biết, ta sẽ nói cho người hay. Thần sắc của Vạn Tuế Hồ Vương phức tạp nhìn Thẩm Lạc một chút rồi thở dài. Thẩm Lạc hết sức chăm chú. Chuyện thứ nhất là nhi tử của Ngưu Ma Vương tên là Hồng Hài Nhi. Tiểu tử kia ngang ngược quái đản, năm xưa gây khó người thỉnh kinh, bị Quan Thế Âm Bồ Tát thu làm đồng tử. Sau này Sư Vu xuất thế, đại quân ma tộc đánh vào Lạc Già Sơn. Hồng Hà Nhi trời sinh tính hùng lệ, đầu phục ma tộc. Bây giờ đã trở thành đại tướng của ma tộc. Ngưu Ma Vương phi thường muốn con hắn thoát ly ma chưởng. Chỉ tiếc, thực lực ma tộc hùng hậu không gì sánh được. Mà hành tung của Hồng Hà Nhi lại bất định. Hắn cũng không thể nào biết được. Vạn Tuế Hồ Vương nói, Thẩm Lạc nghe sắc mặt trầm xuống. Việc này xác thực khó làm. Ma tộc tàn phá bừa bãi thiên hạ, muốn từ trong tay bọn chúng cứu ra Hồng Hải Nhi. Nói thì dễ, làm mới khó. Huống chi, Hồng Hải Nhi còn cam tâm đầu phục ma tộc. Chương 747 Chia ra tìm, người dịch, độc hành. Vậy còn chuyện thứ hai? Chuyện thứ nhất gian nan như vậy, chuyện thứ hai khẳng định cũng không có đơn giản. Bất quá Thẩm Lạc vẫn ôm hy vọng vạn nhất. Chuyện thứ hai liên quan đến tiểu nữ Ngọc Diện công chúa. Năm xưa, nó bị người thỉnh kinh giết chết, hồn về cửu u. Tính toán thời gian, bây giờ chắc cũng đã luân hồi chuyển thế. Nếu có thể tìm về tiểu nữ, đừng nói là liên thủ. Dù chuyện gì Ngưu Ma Vương cũng sẽ theo người. Chỉ là ma tộc giáng lâm, cửu u cũng bị công kích. Nghe nói luân hồi chi tỉnh bị phá toái. Cho dù ai cũng không thể truy ra tung tích của người chuyển thế. Vạn Tuế Hồ Vương nói. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng, đây quả nhiên là một chuyện gần như không thể hoàn thành. Hai chuyện chính là như vậy. Có thể làm được hay không, cần xem thủ đoạn của Thẩm Đạo Hữu rồi. Vạn Tuế Hồ Vương nói một tiếng rồi đứng dậy cáo từ. Hồ Vương tiền bối, lại nói đến Ngọc Diện công chúa, năm xưa bị hủy bởi thủ đoạn của người tiên Phật, nên Ngưu Ma Vương thống hận người trong tiên Phật. Ngài là phụ thân của Ngọc Diện công chúa. Trong lòng hẳn là cũng có oán khí. Vì sao nguyện ý liên thủ cùng ta? Thẩm Lạc đứng dậy tiễn Vạn Tuế Hồ Vương ra khỏi cửa, chần chừ một chút vẫn hỏi. Lão Phu không phải là con trâu bướng bỉnh kia. Mối thù Ngọc Diện mặc dù khắc cốt ghi tâm, nhưng mệnh tộc nhân khác cũng là mệnh. Ta chỉ làm chuyện tộc trưởng Ngọc Hồ tộc nên làm mà thôi. Vạn Tuế Hồ Vương ngẩng đầu nhìn trời, im lặng một lát rồi từ tốn nói. Nói xong những lời này, lão cất bước tiến lên, chậm rãi đi xa. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Vạn Tuế Hồ Vương rời đi, trong mắt hiện ra vẻ khâm phục, sau đó quay về động phủ, lật tay lấy ra thiên sách. Hắn không tiếp tục thu phục thiên tướng, mà tiến vào thiên sách tàng cảnh, liên lạc với lão giả mặt bạch bào. Trong vụ tường rất nhanh cuồn cuộn kim vụ, ngưng tụ thành thân ảnh của lão giả mặt bạch bào. Đạo hữu nhanh như vậy, đã gọi ta tới đây. Chắc là các manh mối liên lạc được với Ngưu Ma Vương. Lão giả mặt bạch bào nhìn thấy Thẩm Lạc lên tiếng hỏi. Ta đã đến Tích Lôi Sơn thuyết phục Ngọc Hồ tộc Vạn Tuế Hồ Vương kết minh cùng chúng ta đối kháng ma tộc. Đồng thời tại Tích Lôi Sơn đã gặp được Ngưu Ma Vương. Thẩm Lạc từ tốn nói. Đạo hữu thuyết phục Ngọc Hồ tộc gia nhập liên minh ư? Còn gặp được Ngưu Ma Vương? Nhanh như vậy sao? Lão giả mặt bạch bào vừa mừng vừa sợ. Sự tình đại khái như thế này, dưới các loại trời xuôi đất khiến ta gặp được Ngưu Ma Vương, ta nghĩ cách kết bạn cùng với hắn, sau đó đưa ra đề nghị liên thủ chống cự ma tộc. Công bố tuyệt sẽ không cùng người trong tiên Phật bắt tay, thái độ phi thường kiên quyết. Thẩm Lạc kể lại đơn giản. Chuyện năm xưa khiến Ngưu Ma Vương cùng tiên Phật quyết liệt, muốn giải quyết sợ rằng rất gian nan. Bất kể ra sao, nhiệm vụ đạo hữu đã hoàn thành. Đây là phương pháp biến thành cá chép. Đạo hữu ghi lại đi. Lão giả mặt bạch bào thở dài rất nhanh thu tâm tình, không truyền ngọc giản đến mà phất tay áo. Trong hư không trước người hắn hiện ra từng chữ nhỏ màu vàng, chính là phương pháp biến hóa thành cá chép. Thẩm Lạc đọc môn biến hóa thuật này rất nhanh ghi nhớ trong lòng. Tiền bối cũng không nên thất vọng. Ta nghe được từ Ngọc Hồ bộ tộc một chút chuyện có quan hệ đến Ngưu Ma Vương. Theo tình huống mà ta biết, nếu như có thể hoàn thành hai chuyện này, Ngưu Ma Vương kia vẫn có khả năng hồi tâm chuyển ý. Hắn nhìn về lão giả bạch bào, nói thêm. Chuyện này là thật sao? Là hai chuyện gì? Lão giả mặt bạch bào bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang dọa người như thực chất. Mặc dù có vụ tường ngăn, Thẩm Lạc vẫn cảm thấy khắp người phát lạnh, lại xem trọng mấy phần tu vi của lão giả. Tự nhiên, bất quá hai chuyện này cũng không có dễ làm. Chuyện thứ nhất là đem nhi tử của Ngưu Ma Vương Hồng Hải Nhi. Thẩm Lạc nói rõ hai tâm niệm của Ngưu Ma Vương. Hắn sợ dĩ nói những lời này cho lão giả mặt bạch bào. Thứ nhất là báo đáp nhân tình đối phương hai lần truyền thụ cho hắn biến hóa thuật. Thứ hai là hy vọng lợi dụng lực lượng của đối phương, xem có thể làm được hai chuyện này không. Từ đó đại khái phán đoán tu vi cảnh giới của đối phương. Thẩm Lạc đối với những người sở hữu thiên sách tàn quyển, ôm tâm lý đề phòng rất là lớn. Đạo hữu hành động thật nhanh, lão phu ở chỗ này xin cảm ơn. Chuyện Hồng Hài Nhi cùng Ngọc Diện công chúa, xác thực tự xử lý không tốt. Tôi gọi hai người khác đến cùng nhau thương nghị một chút. Lão giả mặt bạch bào nói ra, đưa tay điểm vào hư không đối diện một chút. Xa xa kim vụ quay cuồng, thân ảnh nam tử mặc hoàng bào cùng nam tử mặc ngân giáp rất nhanh hiện ra. Gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Tiểu đạo hữu mới kia cũng ở đây. Chẳng lẽ chuyện Tích Lôi Sơn đã có kết quả ư? Nam tử mặc hoàng bào nhìn Thẩm Lạc rồi lên tiếng hỏi. Không sai. Đạo hữu này đã hoàn thành nhiệm vụ liên lạc cùng Ngưu Ma Vương. Đồng thời... Lão giả mặc bạch bào kể lại hai chuyện kia của Ngưu Ma Vương. Hai chuyện này mặc dù là gian nan, nhưng liên quan đến chuyện liên lạc yêu tộc. Hai vị đạo hữu nếu có thượng sách, mong rằng chỉ điểm nhiều hơn. Lão giả mặt bạch bào còn nói thêm. Tìm kiếm Ngọc Diện công chúa chuyển thế, ta không giúp được gì. Bất quá ta có thể giúp một tay tìm kiếm Hồng Hài Nhi kia hạ lạc tại đâu. Về phần làm thế nào thuyết phục hắn trở về bên cạnh Ngưu Ma Vương. Chờ tìm ra tung tích của hắn là bàn bạc kỹ hơn đi. Nam tử mặc hoàng bào trầm ngâm nói. Thẩm Lạc nghe, kinh ngạc nhìn nam tử mặc hoàng bào. Người này vậy mà có thể tìm được người trong địa bàn của ma tộc. Hẳn là có thám tử bên trong ma tộc. Hoặc là có thần thông tìm người đặc thù. Đồng thời hắn chú ý đến lão giả mặt bạch bào cùng nam tử mặt ngân giáp cũng không kinh ngạc. Từ hồ sớm biết rõ điều này, trong lòng lại khẽ động. Ta có thể phái người điều tra một chút manh mối của Ngọc Diện công chúa chuyển thế, bất quá không đảm bảo có thể tìm ra. Nam tử mặt hoàng bào nói xong, nam tử mặt ngân giáp cũng mở miệng nói. Vậy xin nhờ hai vị. Lão giả mặt bạch bào đại hỉ chắp tay. Thẩm Lạc đứng bên cạnh, lặng lặng nghe ba người đối thoại, không xen vào. Ba người rất nhanh thương định, lão giả mặt bạch bào chuyển hướng Thẩm Lạc. Chờ chúng ta điều tra có kết quả, Ngưu Ma Vương bên kia còn làm phiền đạo hữu liên lạc. Không thành vấn đề, bất quá Tích Lôi Sơn này không phải là một nơi an toàn. Có một đám ma tộc đang tiến hành, cầm đầu là một bộ xương màu đen mang tu vi thái ất cảnh, mà lại sử dụng phương pháp huyết tế để tăng lên tu vi yêu ma dưới trướng. Nếu như Tích Lôi Sơn ngăn không được, thực lực của ta yếu ớt, chỉ có thể rời khỏi nơi đó thôi. Thẩm Lạc chậm rãi nói. Đương nhiên, đạo hữu ngàn vạn lần phải lấy an nguy của bản thân làm trọng. Dù cuối cùng không thể thuyết phục được Ngưu Ma Vương cũng không sao. Lão giả mặt bạch bào lập tức nói. Thẩm Lạc có chút ngây ngốc. Hắn nói những lời kia bản ý là muốn lợi dụng bọn người lão giả mặt bạch bào nóng lòng liên lạc cùng Ngưu Ma Vương. Dọa dẫm ba người một chút, được chỗ tốt. Không ngờ lão giả mặt bạch bào là để hắn lấy an nguy bản thân làm trọng. Hắn lập tức có cảm giác một quyền đánh vào hư không. Chuyện đã bàn xong, ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, phải đi trước một bước. Nam tử mặc hoàng bào nói xong liền muốn rời đi. Vị đạo hữu áo bào màu vàng xin chờ một chút. Thẩm Lạc đột nhiên mở miệng. Tiểu đạo hữu còn có chuyện gì? Nam tử mặc hoàng bào nhìn về Thẩm Lạc, trên mặt từ hồ lộ ra vẻ tươi cười. Ta muốn nói chính là việc này. Tại hạ họ Thẩm, xin các hạ gọi ta là Thẩm đạo hữu, mà không phải là tiểu đạo hữu. Còn có chư vị xưng hô ra sao? Không muốn nói họ gốc, cho mình có danh hiệu cũng được. Chúng ta ngày sau phải thường xuyên gặp mặt nhau. Lại dùng đạo hữu xưng hô như vậy, nói chuyện với nhau rất là không tiện. Thẩm Lạc âm thầm liếc mắt, tức giận nói. Ba người này chính đều là người có lai lịch lớn. Tình huống trong ma tộc cũng có thể điều tra ra. Tình huống Tích Lôi Sơn nơi này đương nhiên càng không nói chơi. Thân phận của mình sớm muộn cũng bại lộ, dứt khoát trực tiếp ở chỗ này chỉ ra. Mà hắn lúc nào cũng có thể rời thế giới mộng cảnh. Dùng họ bị những người này biết thì cũng không sao. Chương 748 Tam Mục Thiên Tướng. Thẩm đạo hữu nói có lý, việc này lão phu đúng là sơ sót. Chư vị về sau gọi ta là Nguyên Đạo Nhân đi. Lão giả mặt bạch bào vuốt râu dài. Vậy gọi ta là Lôi Đạo Nhân. Nam tử mặt hoàng bào cười hăng hắc. Vừa nói xong, thân ảnh người này nhoáng một cái biến mất. Hoa Đạo Nhân. Nam tử mặt ngân giáp nói một tiếng, thân ảnh cùng khẽ động rồi biến mất. Lôi Đạo Hữu cùng Hoa Đạo Hữu đều là người có tính tình như vậy. Không phải là khinh dễ Thẩm đạo hữu đâu, xin chớ trách. Lão giả mặt bạch bào hiền lành nói với Thẩm Lạc. Chỉ là việc nhỏ, đương nhiên không trách cứ. Thẩm Lạc lắc đầu. Nhân tiện, lão phu cũng có chuyện bận rộn, xin lỗi không tiếp được. Lão giả mặt bạch bào cũng muốn rời đi. Nguyên đạo hữu, xin chờ một chút. Thẩm Lạc gọi. Lão giả mặt bạch bào dừng, hơi kinh ngạc nhìn về Thẩm Lạc. Tại Tích Lôi Sơn, ta đạt được hai kiện đồ vật, bất quá thực lực tại hạ thấp. Muốn mời Nguyên đạo hữu hỗ trợ kiểm tra một chút hai món đồ này, xem có an toàn không. Nếu cần thù lao thanh toán, Nguyên đạo hữu cứ nói xin đừng ngại. Thẩm Lạc lấy ra Ngọc Linh Quả cùng phong ấn pháp cầu mới lấy được từ Hồ Vương. Chỉ là kiểm tra một chút đồ vật, không cần thanh toán thù lao. Bất quá, hiện nay ta có việc bận, có thể phải qua một thời gian ngắn mới có thể trả lại hai món đồ này cho ngươi. Lão giả mặt bạch bào lên tiếng. Không sao, Nguyên đạo hữu cứ từ từ dò xét. Thẩm Lạc vận khởi pháp lực bao trùm Ngọc Linh Quả cùng phong ấn pháp cầu. Đã có kinh nghiệm, lần này hắn không tốn bao nhiêu công phu, liền thành công truyền Ngọc Quả cùng pháp cầu sang. Trước mắt Thẩm Lạc chớp động kim quang, rất nhanh trở lại động phủ, khóe miệng lộ ra tươi cười. Hắn để cho lão giả mặt bạch bào kiểm tra Ngọc Linh Quả cùng phong ấn pháp cầu chỉ là một cây cớ. Mục đích là muốn làm một cuộc kiểm tra. Trong hiện thực, hắn có thể tiến vào không gian thiên sách, gặp mặt ba người kia, cho nên hắn muốn thử một chút, có thể trong hiện thực tiếp nhận vật phẩm trong thế giới mộng cảnh hay không. Nếu như có thể, hắn không cần lo lắng vì thọ nguyên ngắn ngủi. Hy vọng là có thể. Thẩm Lạc tự lẩm nhẩm, lập tức không nghĩ thêm mà nhắm mắt điều chỉnh thể xác và tinh thần. Sau một lát, hắn mở mắt ra, thôi động thiên sách tiến vào lôi đài màu vàng, tiếp tục thu phục thiên tướng. Không biết lần này sẽ xuất hiện vị thiên tướng nào đây? Thẩm Lạc lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, không biết vì sao có chút bất an. Lôi đài đối diện lóe lên lôi quang, một thiên tướng cao to xuất hiện, mày rậm, mũi to, đầu sinh ba mắt. Mắt giữ lập lòe bạch quang, không giận mà uy. Người mặc chiến giáp sáng tỏ, tay cầm một đôi tử thanh song tiên. Bên trên mỗi thanh quấn quanh một đầu giao long, ngoại hình có chút khác lạ, thoạt nhìn là một đực một cái. Phun ra nuốt vào lôi điện màu tím xanh, rung động từ từ. Thẩm Lạc nhìn thiên tướng trước mặt, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Thiên tướng này khác với thiên binh thiên tướng mà hắn gặp lúc trước. Khí tức tươi sống, ánh mắt linh động, vậy mà phản phất là chân nhân. Người chính là tần chủ nhân của thiên sách sao? Một mao đầu tiểu tử chân tiên trung kỳ. Lý Tịnh, tại sao giao thiên sách cho người? Tam mục thiên tướng mở mắt ra đánh giá Thẩm Lạc rồi hừ lạnh nói. Thẩm Lạc bị thiên tướng nhìn chăm chăm, toàn thân có loại cảm giác nhoi nhói như bị điện quang bao phủ, trong lòng kinh ngạc. Thôi được rồi, nếu Lý Tịnh đã lựa chọn người, hẳn là có chỗ hơn người, trước tiếp ta một roi. Tam mục thiên tướng giơ tay phải, trường tiên màu tím trong tay hiện ra lôi điện màu tím thô to. Âm thanh xâm xét đại tác, lôi đài cũng rung động theo. Sắc mặt của Thẩm Lạc tái nhợt, toàn lực vận chuyển Hoàng Đình Kinh. Hư ảnh lục long lục tượng gào thét du tẩu quanh người. Trên Trấn Hải Tân Thiết Côn cũng bắn ra kim quang tứ phía. Cảm giác nho nhói lúc này mới tán đi không ít, hắn hơi an tâm một chút. Tam mục thiên tướng nhìn thấy hư ảnh long tượng quanh người của Thẩm Lạc, trong mắt nổi lên vẻ hứng thú, tay siết chặt trường tiên. Trên trường tiên màu tím tăng vọt lôi quang, thân thể giao long trên thân roi màu tím vặn vẹo. Giống như sống lại, chung quanh thân roi hiện ra chín đạo lôi điện hình rồng. Toàn thân Thẩm Lạc lại nổi lên cảm giác nho nhói, so với trước đó mãnh liệt gấp 10 lần. Còn người của hắn co rút, bên ngoài thân chớp động kim quang kịch liệt, thân thể phát sinh biến hóa, hai chân nhanh chóng trở nên tráng kiện, vậy mà biến thành hai chân voi. Hai cánh tay cũng trở nên thô to, trên da càng hiện ra từng miếng lông lân thô to. Trong khoảnh khắc hóa thành hai lông cực kỳ là tráng kiện, tay áo cũng nứt ra. Biến thành hình thái này, khí tức của Thẩm Lạc điên cuồng tăng lên gấp bội. Kim quang trên Trấn Hải Tân Thiết Côn đột nhiên bộc phát như lũ. Chuẩn bị xong chưa? Vậy thì tiếp chiêu đi. Tam mục thiên tướng nhìn như không thấy Thẩm Lạc biến hóa, roi điện nhấc lên đánh vào hư không một kích. Hư không trên đỉnh đầu của Thẩm Lạc sáng lên tử quang, chính đạo lôi điện hình rồng không chút dấu hiệu trống rỗng xuất hiện, giống như lôi long hung hăng đánh xuống. Một cổ áp lực lôi đình đủ để đè sập thiên địa từ trên trời giáng xuống. không gian màu vàng tự hồ không chịu nổi cường độ lôi điện cực lớn này, kịch liệt chấn động, muốn nứt vỡ ra. Thẩm Lạc mặc dù dự liệu được thiên tướng này công kích không thể coi thường, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ đáng sợ như vậy, tốc độ lại nhanh đến như vậy. Hắn kinh sợ, Trấn Hải Tân Thiết Côn cuồng vũ, toàn lực thi triển Bát Thiên Loạn Bổng. Kinh mạch trong thể nội bởi vì pháp lực vận chuyển quá mãnh liệt, nổi lên từng tia vết rách. 64 đạo côn ảnh so với ngày thường lớn gấp bội lập tức xuất hiện, toàn lực đánh ra cùng 9 đạo lôi điện hình rồng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, tầm mắt của Thẩm Lạc bị lôi điện màu tím lóe sáng chiếm cứ, con mắt nho nhói, cơ hồ chảy ra nước mắt. 64 đạo côn ảnh uy lực vô song, vậy mà như giấy vỡ vụn ra biến thành hư vô. Mà 9 con rồng hình lôi điện chỉ tán đi non nữa, còn lại tiếp tục bay vụt đến, đánh vào trên thân của Thẩm Lạc đang mở mắt không ra. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, khắp lôi đài màu vàng hiện ra từng đạo lôi điện thô to, tàn phá bừa bãi, rung động tê tê, giống như biến thành thế giới lôi đình. Mấy hơi thở sau, tất cả lôi điện ầm vang tiêu tán, mà thân ảnh của Thẩm Lạc hoàn toàn biến mất, từ hồ triệt để bốc hơi. Chạy thật nhanh! Tam Mục Thiên Tướng hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất. Trong động phủ, một bóng người lảo đảo thoáng hiện ra, chính là Thẩm Lạc thu hồi biến thân long tượng. Bất quá giờ phút này, sắc mặt của hắn trắng bệch, quần áo rách tung tóe, hơn phân nửa thân thể đen nhánh, còn tản mát ra mùi khét lẹt. Khí tức trên người cũng giảm bớt phần nửa nguyên khí đại thương. Thẩm Lạc lảo đảo một cái, vội vàng đưa tay đỡ lên vách tường động phủ mới đứng vững thân hình. Nắm giữ thiên sách xong, hắn có được năng lực ra vào không gian lôi đài, không giống như trước kia chỉ có thể tử chiến cho đến cùng. Xem chút nữa là chết rồi, không ngờ Tam Mục Thiên Tướng kia lại lợi hại như vậy. Hắn thở hổn hển. Tu vi của Tam Mục Thiên Tướng tuyệt đối vượt qua chân tiên kỳ, so với Ngưu Ma Vương thì không thua kém, mà thần thông lôi điện lại đáng sợ như vậy. Trong đầu hắn hiện ra một cái tên. Hẳn người kia là Cửu Thiên Ứng, nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, chuyên về lôi đình trong truyền thuyết. Hắn thì thào nói. Thẩm Lạc thấp giọng đọc danh tự này vài tiếng, vịnh vách tường, từ từ đi vào mật thất của động phủ. Kết thúc tập 152 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.